Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1041, Vị Hôn Thê Ba. Người đăng, HGSO Zimozese. Ninh Thư tiếp nhận xong kịch bản. Mở to mắt yên lặng nhìn thoáng qua Bạch Phỉ. Bạch Phỉ dáng dấp rất xinh đẹp. Nhất là bây giờ tuổi còn nhỏ. Làn, da rất non rất trắng. Trên người tràn đầy khí tức thanh xuân. Bị Ninh Thư nhìn chằm chằm, Bạch Phỉ Phỉ có chút quẫn bách lôi kéo trên người góc áo, hỏi: "Ôn A Di, người thế nào?" Ninh Thư nhàn nhạt nói ra: "Gọi tỷ tỷ." "Kêu cái gì A Di?" Bạch Phỉ Phỉ sửng sốt một chút, có chút im lặng, thấp giọng nói ra: "Ngươi là thúc thúc vị hôn thê, ta làm sao gọi ngươi là tỷ tỷ? Ta đây là không phản đối đường dục nhận nuôi ngươi, nhưng là ngươi bây giờ cũng là đại cô nương, phải chú ý ảnh hưởng. Tại cổ đại, ngươi tuổi tác rất, nhiều nữ đã làm mụ mụ." Ninh Thư cười híp mắt nhìn Bạch Phỉ Phỉ: "Ngươi là đường dục nữ nhi, đường dục là ba ba của ngươi, về sau ta gả cho ngươi ba ba, ngươi chính là của ta nữ nhi, nhưng là các ngươi đến cùng không phải thân sinh cha con, vẫn là phải chú ý giữ một khoảng cách. Xét đánh trời, mưa ngủ ở trên một cái giường gọi chuyện gì? Về sau phát triển đến chỉ cần xét đánh trời mưa, đường dục liền chủ động đến." Bạch Phỉ Phỉ trên giường an ủi sợ sấm đánh Bạch Phỉ Phỉ: "Đánh cái lôi sợ mau nha, coi như không có phát sinh cái gì." Một nam một nữ này nằm ở trên giường cũng rất ái muội, bầu không khí cũng là kiều diễm, lưu động nhân tâm. Bạch Phỉ Phỉ vội vàng khoát tay nói ra: "Ôn A Di, ta cùng thúc thúc thật không có gì, thúc thúc là trưởng bối của ta, ta kính yêu hắn, căn bản cũng không phải là A Di như ngươi nghĩ." Ninh Thư nhìn chằm chằm Bạch Phỉ Phỉ, trong lòng xem thường, rõ ràng liền có cái gì. Bạch Phỉ Phỉ sở tác sở vi chính là tại đòi đường dục niềm vui. Biết được ba mẹ mình đều bị đường dục hại chết, chỉ là hơi dãy dụa xoắn suýt, liền quyết định tha thứ đường dục. Mẹ nó, lập trường liền không thể kiên định một chút sao? Muốn đi phải rời đi liền trơn tru rời đi được hay không? Ninh Thư vươn tay vỗ vỗ Bạch Phỉ Phỉ bả vai: "Có cơ hội chúng ta bồi dưỡng một chút mẫu nữ cảm tình." Đường dục tắm rửa xuống tới, mặc trên người quần áo ngủ, toàn thân mang theo một cỗ hơi nước còn có sữa tắm mùi thơm. "Ôn Hàm Lôi, người muốn cố tình gây sự tới khi nào?" Đường dục vươn tay đem Ninh Thư đặt ở Bạch Phỉ Phỉ trên bờ vai tay lấy ra. Bạch Phỉ Phỉ chẳng qua là một hài tử mà thôi. Xúc sinh, liền một hài tử đều không buông tha. Ninh Thư nhún vai: "Ta nào có, hồ nháo cái gì, chỉ bất quá nhìn ngươi như vậy vội vã hừng hực trở về, còn tưởng rằng Bạch Phỉ Phỉ xảy ra chuyện gì." Trước đó đang ăn cơm, đường dục liền đem Ôn Hàm Lôi liền bỏ xuống, chạy về đến, xem xét, bất quá là trong phòng bếp có chỉ con rán mà thôi. Bạch Phỉ Phỉ thét, chói tai vang lên cấp đường dục gọi điện thoại: "Con rán sợ cọng mau a." Ôn Hàm Lôi lấy nữ nhân trực giác bén nhạy phát giác được đường dục đối Bạch Phỉ Phỉ quan tâm, nhất là đường dục sau khi vào cửa. Bạch Phỉ Phỉ càng là luống cuống tay chân, thét chói tai vang lên bổ nhào vào đường dục trong ngực. Ôm thật chặt đường dục eo, vùi đầu vào đường dục trước ngực. Thế này sao lại là cái ba so cùng khuê nữ nha? Ôn Hàm Lôi khiếp sợ đem Bạch Phỉ Phỉ theo đường dục trong ngực lôi ra đến. Tại chỗ liền muốn phiến Bạch Phỉ Phỉ to mồm, thế nhưng là bị đường dục bắt dừng tay cổ tay. Sau đó Ninh Thư tới nôn đường dục một thân: "Ôn Hàm Lôi, ta là khẳng định sẽ cùng ngươi kết hôn, nhưng là cũng xin ngươi đừng như vậy cố tình gây sự, hành vi của ngươi như vậy làm ta rất chán ghét." Đường dục cau mày làm hắn nhìn phi thường nghiêm túc. Bạch Phỉ Phỉ nghe xong đường dục nói như vậy, sắc mặt lập tức ảm đạm. Đường dục nhìn thoáng qua Bạch Phỉ Phỉ, sắc mặt biến càng thêm nghiêm túc. Ninh Thư ha ha ha ha cười một tiếng, vươn tay muốn kéo lại đường dục cánh tay. Đường Dục tránh đi Ninh Thư tay, làm Ninh Thư rơi xuống cái không. Ninh Thư cũng không thèm để ý, không để ý hai người nghiêm túc ảm đạm ánh mắt, trực tiếp cao hứng nói ra, ta liền biết Đường Dục ngươi là quan tâm ta. Chúng ta đính hôn là trưởng bối lập thành, chỉ cần ngươi cùng ta kết hôn, ta liền thỏa mãn. Bạch Phỉ Phỉ thần sắc càng thêm mờ đi. Đường Dục hướng Ninh Thư nói ra, không, có việc gì, ngươi liền trở về đi. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon, nhếch lên chân bắt chéo nói ra, đây không phải còn chưa có ăn cơm sao? Chúng ta ba còn chưa từng có cùng nhau ăn cơm. Xong đâu, mọi người cùng nhau ăn cơm. Vừa rồi trong dạ dày đồ vật đều phun không có. Hiện tại thật đói. Trước tiên, cần phải làm ăn chút gì. Thuận tiện lại quan sát một chút đối này cha con. Về sau chúng ta ba liền muốn cùng nhau sinh hoạt. Hiện tại thích ứng một chút. Ninh Thư đứng lên, hướng đi phòng bếp, ta xuống bếp. Để các ngươi nếm, thử tay nghề của ta. Bạch Phỉ Phỉ nhìn Ninh Thư một bộ nữ chủ nhân dáng vẻ, vội vàng nói, ôn a di, ta tới đi. Ninh Thư ôn hòa dễ thân, không sao, ta đến là được rồi. Ngươi ở bên cạnh phụ, giúp vào với ta đi. Bạch Phỉ Phỉ nhìn về phía Đường Dục, Đường Dục sao cũng được gật gật đầu. Bạch Phỉ Phỉ cắn môi một cái, đi theo Ninh Thư vào phòng bếp. Ôn a di, ngươi muốn làm gì? Bạch Phỉ Phỉ hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư biểu tình nghiêm túc suy tư một hồi. Mì sợi đi, mì sợi rất nhanh. Ba ngươi ăn xong còn muốn đi làm đâu? Bạch Phỉ Phỉ nghe ba xưng hô thế này phá lệ khó chịu. Còn không bằng xưng hô thúc thúc đâu. Thủ hạ vội vàng hướng đứng ở một bên Ninh Thư nói ra. Ôn a di, ba của ta đã qua đời. Thúc thúc là ta người giám hộ. Nhưng không phải ba của ta, không phải thân ba cũng là dưỡng phụ. Ninh Thư vòng ngực ở bên cạnh nhìn. Bạch Phỉ Phỉ tay chân lanh lẹ dưới mặt đất mì sợi. Còn đánh ba cái trứng gà. Làm sao không mời một cái bảo mẫu? Người một cái học sinh. Tự mình làm cơm. Tới kịp sao? Ninh Thư lạnh nhạt nói. Không có việc gì. Chính ta giải quyết được. Ta thích nấu cơm. Không cần mời. Bảo mẫu. Bạch Phỉ Phỉ dùng đũa khuấy động trong nồi mì sợi. Thúc thúc cũng thích ăn ta làm cơm. Thúc thúc đi làm quá vất vả. Phải bắt được một người nam nhân tâm. Trước hết bắt lấy một người nam nhân dạ dày. Bất quá chuyện này cũng muốn đổi ai làm. Bạch Phỉ Phỉ làm chuyện như vậy, thành tâm thành ý chi tâm. Chính là đòi ngoan nịnh nọt cũng là phi thường. Đáng yêu, làm cho lòng người mềm. Chính là hiếu thuận nha. Ninh Thư cảm thán nói, Đường Dục có thể có ngươi, như vậy nữ nhi là nàng đã kiếm được, chờ ta cùng Đường Dục kết hôn, chúng ta nhất định có thể hảo hảo ở chung. Bạch Phỉ Phỉ chính cầm đũa kẹp mì sợi, tay run một cái, mì sợi rớt xuống trong nồi, nước sôi văng đến Bạch Phỉ Phỉ trên tay. Bạch Phỉ Phỉ a một tiếng. Đường Dục nghe được Bạch Phỉ Phỉ thanh âm, theo phòng khách lẻn đến trong phòng bếp, nhìn thấy Bạch Phỉ Phỉ trên tay điểm đỏ, liền vội vàng đem Bạch Phỉ Phỉ kéo đến vòi nước trước, dùng nước lạnh hướng về phía. Làm sao không cẩn thận như vậy? Đường Dục thanh âm trầm thấp chất vấn. Bạch Phỉ Phỉ cúi đầu nhỏ giọng nói ra, ta không phải cố ý. Thúc thúc thật xin lỗi, ta không muốn nghe ngươi nói xin lỗi. Về sau làm chuyện cẩn thận một chút. Ta đã biết. Ninh Thư lạnh lùng khuôn mặt cứ như vậy nhìn, mặc kệ Đường Dục có thừa nhận hay không. Hắn trong tiềm thức là quan tâm Bạch Phỉ Phỉ, nhưng là hắn không cảm thấy đây là tình yêu. Vẫn luôn không có nhận. Rõ ràng trong lòng mình cảm tình, vẫn còn muốn cùng Ôn Hàm Lôi kết hôn. Mẹ nó, tại sao muốn dùng ngươi cẩu thả đổi người khác thơ cùng phương xa? Hết chương.